sư phụ không cần a. Chương 14, góc truyện audio.com. Như vậy, Ali, cái này trước giao cho ngươi, ta đi chuẩn bị một chút. Ôn Nhai sư phụ xoay người rời đi, chỉ còn ta cùng Ôn Ly sư phụ ở Ôn Tuyền trì bên này. Thả nhiên hơi nước tràn ngập ở ao phía trên, ta với sư phụ Ôn Ly rất ít nói chuyện phiếm, như thế khiến cho bầu không khí trở nên cứng ngắc, thật sự là không biết nên nói cái gì, vì thế cũng không nghĩ nhiều, chỉ tại trong ao câu được câu không chìm trong dòng nước ấm. Đáng tiếc sư phụ Ôn Ly cường đại mà lạnh như băng khí chàng làm cho ta có điểm ăn không tiêu, vì thế ho khan một chút yên lặng xoay người. Ôn Tuyền chỉ tới bên hông, ta đem tóc dài xả trên ngọc thạch vén đến phía sau, xoay người lười biếng ghé vào mặt trên. Đang thịnh hành nữ tử cả đời không cắt ngắn, tuổi càng lớn tóc càng dài. Ta mặc dù chưa cập kê, tóc đen mềm mại đã sớm qua mông. Giờ phút này tóc đen phiêu phù ở trên mặt nước. Tề Nhi sư phụ Ôn Ly thanh âm lạnh băng cứng nhắc làm cho cơ hồ đang trong mê man nhịn không được sợ run cả người. Sư phụ nha quay đầu, nhưng lại nhìn đến sư phụ Ôn Ly cả người trần trụi đi thẳng tới, mực nước Ôn Tuyền vừa cao đến thắt lưng ta, nhưng là còn chưa quá đùi sư phụ, cho nên cái kia thô to từ hắc khí quan thi ó án tiêu sái trên đường hiện lên, làm cho ta kêu sợ hãi ra tiếng. Hắn thẳng tắp hướng ta đi tới, dần dần đi vào vùng nước đầy tóc đen trôi nổi, ta cả kinh chỉ lo há mồm nhìn hắn, nhưng lại quên đem tóc đen thu lại, sư phụ từng bước một tới gần ta, tóc đen nhẹ nhẹ từng đợt quấn quanh cùng một chỗ với nửa người dưới của hắn, ta nghĩ xoay người nhưng đã không có cách nào di chuyển, hơi chút nhúc nhích liền tóm được ta, này đó là một cái tình huống dạng gì a? Tề nếm thử Heaven không có kết quả, ta ngoan ngoãn cố sức quay đầu, bằng ánh mắt thuần khiết tối sùng bái nhìn lên Ôn Ly sư phụ cái kia ngài năng động một chút không? Tốt theo ý ngươi, thật sự là khó được ôn nhu. Chờ hắn rời đi dây tiếp theo dây eo nhỏ đã bị hung hăng bắt lấy, sau đó giống như oa nhi giống nhau, bị nhắc tới di động phía terrain, nửa người ghé vào ngọc thạch. Tóc đen theo động tác dán tại phía sau lưng, trên tuyết đồn, chỉ chừa một ít còn tại trong nước. Ồ cảm ơn sư phụ, ta dãy rủa tưởng xoay người, lại bị bàn tay to ngăn chặn. Không cần cảm tạ, ta còn không bắt đầu động. Ôn Ly sư phụ ta thực xin lỗi ngài, ta còn tưởng rằng ngài lời nói không tốt, nguyên lai ngài thế nhưng chính là ngôn ngữ thiên tài, nói có thể như vậy lý giải sao? Ô ô ô sư phụ khó chịu cúa. Không đợi ta oán thầm xong, liền theo bản năng hét dầm lên. Ôn Ly sư phụ bàn tay to nâng hai chân ta lên đặt tại trên cánh tay, sau đó một cái nhục bổng nóng rực thật lớn thô thô đội đến giữa hai chân. Ta ghé vào kia, liên thân đều chuyển không được. Tề Nhi không thích sư phụ đúng hay không? Lạnh như băng chung nhưng lại mang theo một tia tự diễu, sư phụ sẽ không thật như vậy cho rằng đi. Không đúng không đúng, Tề Nhi thực thích sư phụ, càng thích ta còn là hắn. Đều thích giống nhau, thích ô giữa hai chân nhục bổng cao thấp phát, cứng rắn cọ đóa hoa. Ta cúi người xuống phía dưới, hai chân ở phía sau treo cao, thật sự là khó chịu nhanh. Sư phụ, kêu tên của ta kêu Ali, đồ Nhi không dám nha. Kia cực đại nhục bổng đã muốn hung hăng cắm vào tại miệng đóa hoa kia đại bổng hòa đóa hoa, trong lúc đó còn có ta tóc không cần sư phụ tóc tạp ở kêu Alia ngay trước bị tóc đen bao vây thô to nhục bổng tạp ở huyệt khẩu, da đầu bị kéo lấy, ta hai tay chống đỡ ngọc thạch cố sức ngẩng đầu lên. Góc truyện audio.com. A Alia, lại đi vào một ít thô to nhục bổng đã muốn đem tiểu huyệt chống đỡ đến cực hạn, tóc đen nồng đậm bao vây trụ về sau thô to khó có thể tưởng tượng, ta đã muốn cảm thấy huyệt khẩu bị chống đến banh thẳng, không thể co rút lại. Sư phụ song trường cái trụ đùi ngọc, bàn tay to gắt gao bắt lấy tuyết đồn của ta, hung hăng nhào nặn. Hạ thân hảo ma, hảo nhanh, da đầu cũng bị xả sinh đau, ta cố sức chống đỡ cánh tay, lại tựa đầu ngửa ra sao. Đột nhiên, sư phụ dừng lại. Nhục bổng khít chặt tại tiểu huyệt, bàn tay to bắt lấy ta, cả thân thể lõa lồ ghé vào ngọc thạch theo sau lưng dụng lực gắt gao đem ta ôm vào trong ngực. Cùng so sánh với sư phụ, vóc dáng ta thật sự là quá nhỏ, mặc dù là bị ôm vào trong ngực ta cũng gần đến hắn ngực mà thôi. Tóc dài đen nhánh sát ngay phía sau là thân hình cao lớn, tiểu huyệt bị nhục bổng gắt gao cắm, đem tóc dài phân đến hai bên. Tiểu huyệt tuy rằng bị banh thực nhanh, nhưng cũng may là không có tiến thêm một bước rút ra chọc vào. Đầu ta mỏi mệt, ta tựa vào trên vai Ôn Ly sư phụ, nhẹ nhàng thở dốc. Sư phụ cánh tay gắt gao ôm ta, cằm cũng đặt ở trên đỉnh đầu, không có phát ra thanh âm gì. Thật lâu sau ta hoảng hốt bởi nghe thấy một tiếng thở dài, sau đó cặp bàn tay to kia buông ta ra, nhẹ nhàng đem ta mặt xoay qua hướng bên phải, cúi đầu hôn xuống dưới. Đây là một nụ hôn không quá dài lâu, môi kia kiên nghị cũng trở nên mềm mại, hắn liếm đôi môi ta, răng nanh, đầu lưỡi quyến rũ cùng hắn truy đuổi chơi đùa, gắn bó giao hòa. Trong nháy mắt ta thậm chí nghĩ đến hôn này là thuần khiết mà tuyệt vọng, thật giống như muốn lưu lại cái gì đó cực nhanh, thật giống như ai đổi thay cái gì nhưng không nên rời đi tốt đẹp. Ta nhắm mắt lại cảm thụ nụ hôn ôn nhu mà mãnh liệt lần đầu tiên tại đây, cái nam nhân lạnh như băng cường hãn trong ngực say. Giống như thời gian ngừng lại, cảm thấy ôn nhu đôi môi ly khai, ta nhẹ nhàng mở mắt ra, còn không thấy rõ đã bị hắn xoay đầu về vị trí cũ. Nhục bổng phù một tiếng bị rút ra, tiểu huyệt ra mật dịch đầm đìa. Ta đứng ở trong ôn tuyền cơ hồ không vững, sư phụ lại ôm lấy ta, đặt ở trên ngọc thạch ấm áp. Như vậy, chúng ta bắt đầu đi. Là ôn ly sư phụ, nguyên lai hắn đã trở lại. Thân thể mềm yếu không giống như là chính mình, bị ôn ly sư phụ nhẹ nhàng ôm lấy, thả tới chiếc giường chính giữa phòng. Còn chưa lấy lại tinh thần, cổ chân chợt lạnh, hai chân bỗng nhiên lại bị khóa ở vòng tiết liên ngay lúc vừa rồi, ta còn tưởng rằng sư phụ sẽ bỏ qua ta, được rồi, là ta suy nghĩ nhiều. Bất đắc dĩ biển mếu máo, ta ngẩng đầu nhìn ôn ly sư phụ ói, sư phụ, hôm nay cũng không thể ôn nhu được sao? Ôn ly sư phụ sừng sốt một chút, sau đó cúi người xem ta, ngón tay đem đám tóc lòa xòa trước trán vén đến sau tai, cười nói, ôn nhu trong lời nói, giống như không phải rất nhiều a. Sư phụ ngươi thật sự là rất kỳ quái, lời này là có ý tứ gì a? Tê nhi nhất điểm cũng lý giải không được, tương đương ta vô lực ngẩng đầu nhìn nóc nhà kia mặt trên có gương đồng. Nhìn trông gương đồng cô gái tuyết trắng da thịt tóc dài màu đen tại bên người lượn lờ, đôi môi hồng nhuận hơi sưng vô tội khẽ nhếch, hai mắt ngập sương mù như muốn thấm xuất thủy. Cả người lõa lồ cùng chằng chịt vệt xanh tím ứ ngân, hai chân bị vòng thiết liên giam trụ mở rộng ra, giữa hai chân đóa hoa hồng nộn cũng chiếu vào trong gương đồng rõ ràng. Tuy rằng thường xuyên bị đối đãi như vậy, nhưng nàng vẫn là thẹn thùng đỏ mặt, ta quá mất mặt ý đồ đem hai chân hợp nhau che giấu đóa hoa. Cốc truyện audio.com, mềm mại bại lộ ở trong không khí, lại bất hạnh thiết liên lực lượng quá lớn, vô lực phản kháng. Tiểu Tê Nhi còn nhớ rõ hôm nay sư phụ với ngươi muốn gì đó sao? Sư phụ, muốn nghe nói, bằng không sư phụ sẽ tức giận, vẫn là như vậy thanh âm ôn nhu, lại làm cho ta nhịn không được đánh cái rùng mình, ôn nhai sư phụ tức giận nói, thật là phi thường khủng bố. Ta hết sức a, không cần a, sư phụ này không thể. Sư phụ thế nhưng cầm ngọc tiêu tại trong tay, nghĩ đến một hồi khả năng phát sinh chuyện, không biết làm thế nào mới tốt. A Ly, ta thấy ôn ly sư phụ đến đây, vội vàng hướng hắn ánh mắt cầu trợ. Tiểu tao hóa, người nếu lại như vậy xem ta, ta đã có thể ô ô ô, là em như vậy. Hai cái sư phụ đều là người xấu, ta nhắm mắt lại muốn mặc cho bọn hắn bài bố, nhưng là hai người song sinh hạ thân ở hoa huyết nơi đó do dự, làm cho ta nhịn không được nhìn về phía gương đồng. Nha, ôn ly sư phụ đem hoa môi đầy đặn của ta tách ra, sau đó hai tay bắt lấy hai cái hồng nộn cánh hoa, hướng hai bên kéo ra. Sau đó sư phụ ôn nhai cầm cái vật thể ngọc tiêu nhẵn mịn, hướng tới cái kia bởi vì sợ hãi nên hung hăng co rút lại tới lỗ nhỏ sáp vào. Cách chương.